Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, nỗ lực giao dịch. Nói tóm lại, Tần Thư mục đích là Thủy Kỳ Lân tộc sinh linh. Hắn tra duyệt cái thế giới này rất nhiều tư liệu, cơ hồ tất cả tộc quần đều xem nhân loại chưa con kiến hôi, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể được thừa nhận, mới có ở chỗ này nắm giữ một chỗ cắm rùi. Nhân tộc không có, dù là nắm giữ tu luyện thiên phú nhân tộc, nguyên một đám thoát ly nhân tộc thân phận, chạy về phía Phật tộc, nói tộc, bọn họ không lại tự xưng nhân tộc, cũng tự xưng cùng nhân tộc không có chút nào liên quan. Không thể dùng đến đánh đồng. Tần Thư nhìn trái tim băng giá, rất là đau lòng nhức óc, lại cũng không thể tránh được. Có lẽ đây là số mệnh đi, nhưng nếu như là mệnh, ta cũng muốn nghịch chuyển vận mệnh, chỉ huy nhân tộc cường đại lên. Trước định vị tiểu mục tiêu, bảo vệ cẩn thận thân nhân chỗ tiểu thế giới. Tần Thư nghĩ tới đây, không đi suy nghĩ những thứ này còn lại, suy nghĩ như thế nào dẫn dụ Thủy Kỳ Lân tộc sinh linh tới tìm đường chết. Bên người, băng giao long tộc thanh niên cùng thiếu nữ nương theo ở bên người. Căn bản tạm thời thoát thân không ra, hắn cân nhắc muốn hay không đưa đến giã ngoại, sau đó thì có thể thực hiện, cứ làm như vậy đi. Tần Thư có chủ ý, chúng ta lập tức đi ngay. Thủy Kỳ Lân tộc cường đại tới đâu, muốn cùng chúng ta động thủ, cũng muốn nhất định đo một cái ta băng giao nhất tộc trọng lượng. Băng giao tộc thanh niên nói, hắn tay lấy ra toàn thân tử sắc lá bùa đi ra. Đây là một chương truyền tống phù chú, đến từ tu chân văn minh, cùng loại với cơ giới tộc không gian nhảy vọt kỹ thuật. Bất quá phù chú càng thêm thuận tiện, tùy theo tùy chỗ đều có thể truyền tống, không cần thời gian quá dài. Tần Thư một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, coi như truyền tống lại xa, chính mình mấy cái ngày thì có thể trở về. Bên cạnh hắn, băng giao tộc thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn chạy mất một dạng. Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là ngươi dạng này một mực nhìn lấy ta, ta sẽ ngượng ngùng. Tần Thư cười lộ ra một miệng đại răng nanh, sờ lên rét lạnh lạnh đầu nói, hắn hiện tại là hỏa tích tộc bộ dáng, chỉ cần không có vượt qua bất hủ cấp sinh linh, căn bản nhìn không ra. Hừ, đừng nghĩ dở trò gian, ta ca có thể nói là bất hủ cấp cường giả, ngươi nếu dối gạt chúng ta, kết quả là hoàng tuyền thủy mắt không tìm được, ngươi liền đợi đến linh hồn bị hồn hỏa thiêu đốt đi. Băng giao tộc thiếu nữ hừ nói, nếu không phải mình dễ tính, đã sớm một bàn tay hô đi qua, đổi lại tộc nhân khác, có thể đem đầu này hỏa tích tộc nhân hàm răng đánh rụng. Ta giống như là cái loại người này sao? Tần Thư chột dạ nói, sau đó không nói, băng giao tộc thanh niên kích hoạt phù chú, sau đó có không gian bị xé nứt ra, xây dựng ra một đầu có thể mặc đưa đến rất xa khu vực. Đi thôi, hắn quay đầu, nhìn lấy Tần Thư, không yên lòng chính mình đi trước. Ta nhìn hắn, băng giao tộc thiếu nữ đứng ra nói, nàng não hải nghĩ tới vô số loại, người này cái thứ nhất truyền tống đi qua về sau, đào tẩu biện pháp, tỉ như trên người hắn cũng có truyền tống phù chú, các loại truyền tống đi qua. Trước tiên thì dùng phù chú truyền tống đào tẩu, đến lúc đó hoàng tuyền thủy chẳng những không có đạt được, còn tổn thất 180 triệu thiên tệ, gia tộc muốn trách phạt. Băng giao tộc thanh niên gật đầu, việc này rất trọng yếu, vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Tần Thư có thể cảm nhận được bên cạnh một đạo ánh mắt lạnh như băng, chính tại nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu đi, không nói gì, dậm chân bên trong, hắn cùng băng giao tộc thiếu nữ đi vào bị xé nứt không gian. Sau đó dừng 2-3 giây, băng giao tộc thanh niên cũng sau đó bước vào trong đó. Vỡ ra không gian thông đạo biến mất, bọn họ rời đi, trời tối thương hội phụ cận, Thủy Kỳ Lân tộc người xuất hiện, bẩm báo cái này một chuyện tình. Tại địa bàn của bọn nó, muốn đồ vật lại bị người đấu giá đi. Hơn nữa còn là băng giao tộc. Cái này để chúng nó không có mặt mũi, chỉ đổ thừa không có đoán được bọn họ sẽ đến. Đồng thời dùng nhiều như thế thiên tệ mua Hoàng Tuyền Thủy. Cùng hắn tồn tại vị trí, đổi lại bình thường, chỗ nào cần nhiều như vậy. Bọn họ Thủy Kỳ Lân tộc muốn đồ vật, người nào liền xem như muốn, cũng muốn cân nhắc muốn hay không, bởi vậy nhắm chúng bộ tộc này khó chịu. Không có cách nào tìm tới bọn họ, việc này chỉ có thể như vậy thôi. Thủy Kỳ Lân tộc nhân tới 7-8 tên, còn có một tên bất hủ cấp nguyên lão cấp nhân vật. Đội hình rất lớn, nhưng lúc này đây lại muốn tay không mà về. Hoàng Tuyền Thủy rất trọng yếu, đối bọn nó bộ tộc này mà nói, là hiếm có tu luyện chân bảo. Nắm giữ nó, làm cho tự thân chiến lực đại trướng không ít. Bọn họ sắc mặt rất là không dễ nhìn. Muốn đi lúc, thấy được một cô gái áo đỏ, hướng về bên này đi tới. Muốn Hoàng Tuyền Thủy mất vị trí sao? Nữ tử áo đỏ mỉm cười. Ngươi là ai? Câu nói này có ý tứ gì? Bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân híp mắt, rất không thích này người khí tức trên thân. Thủy hỏa bất tương dung, nó có thể cảm nhận được. Nàng này là hỏa thuộc tính sinh linh. Ta tên Phần Vân, Phần Thiên Tước tộc nhân. Phần Vân nói ngay vào điểm chính. Ta biết bọn họ đi nơi nào, có thể dẫn ngươi đi tìm tới bọn họ. Đến lúc đó Hoàng Tuyền Thủy sẽ là của ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi lại vì cái gì làm như thế? Bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân híp mắt. Tại cái này yếu thịt từng bước xâm chiếm thế giới, nếu là không cẩn thận một chút, chết như thế nào cũng không biết. Bởi vì ta cùng đấu giá Hoàng Tuyền Thủy người kia là đồng bạn. Phần Vân không có che giấu thân phận của mình, tiếp tục nói, chúng ta mục đích rất đơn giản, muốn càng nhiều tài phú. Chúng ta tuy nhiên đạt được nên có đồ vật, nhưng còn không vừa lòng. Nếu như ngươi nguyện ý nỗ lực ngang nhau giá cả, đến lúc đó ta dẫn ngươi tìm tới ta đồng bạn. Đối tại chúng ta mà nói, chỉ bất quá đổi cái giao dịch đối tượng thôi. Ha ha, bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân cười lạnh. Ta làm sao lại biết, cái này là các ngươi bày bẫy dập đâu. Phần Vân nói, ngươi có thể mang nhiều mấy cái bất hủ cấp đồng bạn. Nếu như ngươi không dám giao dịch, coi như ta không có nói. Quá trình giao dịch thường thường tràn đầy mạo hiểm, nhưng là hồi báo thường thường là để người vừa ý. Bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân trầm tư, cân nhắc lợi và hại. Sau cùng nó ngẩng đầu, ta sẽ dẫn 5 tên bất hủ cấp đồng bạn đồng hành. Có thể, Phần Vân rất là sảng khoái đáp ứng. Song phương đạt thành không thể cho ai biết giao dịch, trong đó mạo hiểm rất lớn. Nhưng là Thủy Kỳ Lân tộc thực lực cường đại, dù là có mai phục, coi như không địch lại, cũng có thể trước tiên đào tẩu. Bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân đi thông báo đồng bạn, quá trình này cần thời gian, nhưng là Phần Vân không nóng nảy, có thể thông qua chủ nhân cùng sủng thú ở giữa liên hệ. Cảm ứng được Tần Thư vị trí hiện tại, rất xa xôi, nhưng vấn đề không lớn. Nhà ai sẽ không chuẩn bị mấy chương truyền tống phù chú đây? Ước chừng mấy cái canh giờ, Thủy Kỳ Lân tộc gọi tới tộc người tới, không ngừng trong miệng nói tới 4-5 tên, mà chính là trọn vẹn 9 cái. Ha ha, hiện tại ngươi liền xem như đổi ý cũng vô ích. Yên tâm, chỉ cần ngươi tin tức chân thực, giao dịch vẫn là thuận lợi tiến hành. Ta Thủy Kỳ Lân tộc không keo kiệt những ngày này tệ. Bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân mỉm cười nói, có đầy đủ tự tin, đem tất cả mọi thứ một miệng nuốt vào tới. Tới bất hủ cấp cũng không phải là tất cả đều là Thủy Kỳ Lân. Vẫn còn có tộc cường giả, là qua đến giúp đỡ. Tốt, a, đầu tiên nói trước không được bội ước. Phần Vân Trang lấy sắc mặt rất là không dễ nhìn dáng vẻ. Nói, trên thực tế bộ dáng cũng không là giả vờ. Kế hoạch vượt ra khỏi đoán trước.